Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 166. Lý Duyệt Thần đôi tay gắt gao phủng trong tay sữa đậu nành giấy ly. Trong lòng gợn sóng lắc lư, liền chính mình dùng sức quá mãnh tướng giấy ly đều đè ép đến biến hình cũng không hề phát hiện. Tiêu Văn ánh mắt rơi xuống nàng trong tay giấy ly thượng. Trên môi ý cười càng sâu. Lý Duyệt Thần theo bản năng theo Tiêu Văn ánh mắt nhìn qua. Bừng tỉnh kinh giác, thập phần ngượng ngùng xấu hổ làm bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng đem trong tay bị niết đến biến hình. Giấy ly ném tới cách đó không xa thùng rác, tuy rằng Tiêu Văn vẫn chưa đề cập, Lý Duyệt Thần lại cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn ra đại khứu. Thập phần không được tự nhiên muốn giả bộ một bộ lơ đãng bộ dáng thuận miệng giải thích một phen. Lại không biết càng bôi càng đen, làm Tiêu Văn trong lòng càng thêm đắc ý, liền ở Tiêu Văn ở chỗ này dương dương tự đắc liêu muội khi. Tống Lâm cùng Trương Thái này hai người ở lên cầu thang khi gặp được. Hai người ngươi chừng ta mắt lé ngươi lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Cùng đi tới đệ nhất trường thi. Tống Lâm vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần chi gian kia không an toàn khoảng. Cái, tức khắc đem vừa mới còn cùng hắn đấu võ mồm Trương Thái vứt chi sau đầu. Đi nhanh chiều Tiêu Văn đi qua. Tiêu Văn, ngươi hôm nay tới sớm như vậy à? Tiêu Văn quay đầu lại nhìn về phía Tống Lâm, tự nhiên cũng thấy được khoảng cách Tống Lâm không xa Trương Thái. Hắn kinh ngạc nhướng mày hỏi, ngươi như thế nào cùng hắn cùng nhau tới? Tống Lâm biểu tình có chút đen tối lắc đầu nói, ai cùng hắn cùng nhau tới? Chỉ là vận khí không tốt ở thang lầu gian gặp tiểu tử này. Tiêu Văn liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói cái gì. Nhưng thật ra bên kia vẫy tay nghe bên này nói chuyện với nhau Trương Thái bất mãn. Họ Tống, ngươi trường thi nhưng không ở bên này. Nếu không phải ngươi không đi chính mình trường thi ngược lại tới ta trường thi. Ta mới sẽ không xui xẻo cùng ngươi gặp gỡ đâu. Tống Lâm cười lạnh nói. Ngươi một cái xếp lớp tiến vào. Cũng liền lần này có cơ hội ở đệ nhất trường thi thể nghiệm money, đây là ở châm chọc. Hắn không thực lực a. Trương Thái cảm thấy chính mình không thể nhẫn, ta lại thế nào cũng so ngươi cái này liền thể nghiệm cơ hội đều không có học cha muốn hảo đến. Nhiều Tống Lâm ở một chung lăn lộn lâu như vậy. Nhân mạch không phải giống nhau quảng, giống nhau tin tức hắn muốn nghe được cực mau là có thể hỏi thăm ra tới. Cho nên hắn đã sớm ở khảo xong toán học sau liền đem Trương Thái chi tiết thăm dò rõ ràng. Nhưng Trương Thái một cái ngoại lai học sinh chuyển trường đã có thể không này bản lĩnh. Đối với Tống Lâm thành tích không chút nào cảm kích, chỉ là xính miệng lưỡi khả năng. Kỳ thật hiện giờ Tống Lâm thành tích đã đại đại tiến bộ. Lần này khảo thí chính là ở đệ tam trường thi, này đã là phi thường dựa trước thứ tự. Đối mặt Trương Thái châm chọc, Tống Lâm là một chút mệt cũng không muốn ăn, không chút do dự phản kích trở về. Hắn cùng Trương Thái lại một lần đấu khởi miệng tới, một bên nhìn hai người xảo lên Tiêu Văn đối vị thành niên tiểu hài tử cãi nhau một chút hứng thú. Đều không có, yên lặng cùng Lý Duyệt Thần cùng nhau tránh ra, Tống Lâm tính tình cũng không tốt, hắn đã từng đương tên côn đồ khi hành vi tác phong tuy rằng thu liễm lại không có bỏ. Cùng Trương Thái khóe miệng dần dần thăng cấp đến muốn động khởi tay tới. Lúc này Tiêu Văn cùng Lý Duyệt Thần cũng vô pháp lại tiếp tục sống chết mặc bay. Chỉ phải ra mặt ngăn cản, Tiêu Văn đem Tống Lâm cản khai, có chút không vui nói. Lập tức liền phải khảo thí, ngươi hồi ngươi trường thi đi chuẩn bị. Lúc này đừng nháo sự Tống Lâm đối Tiêu Văn nói vẫn là nghe đến đi vào. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Thái, mới xoay người đi nhanh rời đi. Trương Thái đối vừa rồi thiếu chút nữa vãn tay áo động thủ tấu hắn Tống Lâm kỳ thật là có chút e. Ngại, chỉ là ngại với mặt mũi mới biểu hiện ra một bộ, lão tử không sợ ngươi muốn đánh liền đánh bộ. Dáng, trên thực tế chân đều có điểm mềm, rốt cuộc Tống Lâm cơ hồ so với hắn cao một cái đầu. Vừa lúc Lý Duyệt Thần lại đây cản, hắn liền mượn sườn núi hạ lừa, nhân cơ hội thả vài câu tàn nhẫn lời nói. Trên thực tế trong lòng đối Tống Lâm rời đi thập phần cao hứng. Hắn ngụy trang diễn trò Tiêu Văn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Có điểm vô ngữ nói, Tống Lâm trước kia ở bên ngoài lăn lộn hồi lâu, không phải thiện tra, ngươi về sau thiếu chọc hắn. Nếu không, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hắn đảo không phải tưởng giúp Tống Lâm đe dọa Trương Thái. Chỉ là không hy vọng này hai người nháo lên ảnh hưởng đến hắn cùng Lý Duyệt Thần tiến triển. Lại vừa lúc phát hiện Trương Thái là cái miệng cọp gan thỏ. Mới thuận tiện như vậy vừa nói, giảm bớt phiền toái, vừa mới dứt lời, Trương Thái sắc mặt liền có chút khó coi. Lúc này vừa lúc giám thị lão sư tới khai trường thi môn. Trương Thái đầu co rụt lại đi theo giám thị lão sư phía sau chui vào trường thi. Tiêu Văn nhàn nhạt nhìn hắn bóng dáng, nghiêng đầu đối Lý Duyệt Thần gật gật đầu, sau đó cũng đi theo đám người cùng nhau tiến vào trường thi. Sao trận này kỳ trung liên khảo là nghiêm khắc lấy trung khảo tiêu chuẩn tới khảo. Mặc kệ là từ giám thị chế độ vẫn là từ bài thi khó khăn tới nói đều là như thế. Khảo thí sau khi kết thúc, sở hữu học sinh các hồi các ban. Chủ nhiệm lớp tiến hành rồi một phen nói chuyện sau lại bố trí chút tác nghiệp. Sau đó lưu lại mấy cái trực nhật sinh đem di động bàn ghế bãi hồi tại chỗ. Những người khác liền có thể về nhà hưởng thụ một ngày này nửa kỳ nghỉ. Lý Duyệt Thần không mặt mũi ở trước mắt bao người cùng Tiêu Văn cùng ra cổng trường. Đành phải trước một bước chiều cổng trường lưu đi, Tiêu Văn cũng minh bạch nàng ý tứ, không nhanh không chậm đi tới. Cần phải làm chính mình cùng nàng cách thượng như vậy chút khoảng cách. Không đến mức bị người nhìn đến liền hiểu sai. Rời đi vườn trường sau, nhận thức hai người học sinh đều đi được không sai biệt lắm. Tiêu Văn mới đi đến Lý Duyệt Thần bên người. Hai người sóng vai mà đi. Nhìn Lý Duyệt Thần kia một bộ nhìn thấy có ăn mặc giáo phục người trải qua liền có chút khẩn trương. Bộ dáng. Tiêu Văn bên môi nhịn không được hiện ra vài phần ý cười tới. Mở miệng nói, ta trước tiên ở Cẩm Tú gia đính vị trí. Hiện tại liền đi ăn cơm chưa đi, Cẩm Tú gia là một trung phụ cận tối cao đương một nhà tiệm cơm. Khoảng cách gần, hương vị hảo, giới vị cũng không phải cao đến làm người nhận không nổi. Cho nên thực chịu học sinh các lão sư hoan nghênh, giống nhau tốt nghiệp tụ hội đều sẽ lựa chọn Cẩm Tú gia. Tiêu Văn suy xét đến Lý Duyệt Thần gia đình hoàn cảnh cùng tiệm cơm cùng trường học khoảng cách chờ. Nhân tố, mới lựa chọn Cẩm Tú gia cái này ăn cơm địa điểm mà đi Cẩm Tú gia không phải đặc biệt xa hoa tiệm. Cơm, bởi vậy cái loại này nhị ba người gian riêng tư phòng nhỏ là không có. Tiêu Văn liền đính tới gần góc một chỗ hai người vị trí. Vị trí dựa tường, bên cạnh còn có bồn hoa cùng mặt khác chỗ ngồi ngăn cách. Là tình lữ hẹn hò tuyệt hảo nơi, Lý Duyệt Thần đi theo Tiêu Văn đi vào chỗ ngồi trước. Nhìn đến này ẩn nấp địa phương cũng thực vừa lòng, nàng đảo còn không có suy xét đến tình lữ trên chỗ ngồi mặt đi. Chỉ nghĩ ngồi ở chỗ này ăn cơm người khác nhìn không tới. Liền không cần lo lắng bị người quen phát hiện nàng cùng Tiêu Văn tới nơi này hẹn hò. Nghĩ đến người quen, sự tình còn chính là như vậy sao? Lý Duyệt Thần cùng Tiêu Văn vừa ngồi xuống gọi món ăn. Đồ ăn còn không có đi lên, liền thật gặp người quen. Sợ tới mức nàng chạy nhanh quay đầu xem mặt tường. Thân mình chiều bồn hoa che đậy địa phương co rụt lại. Tiêu Văn quay đầu lại nhìn, không phát hiện nhận thức người. Có chút bất đắc dĩ hỏi, người nhìn đến ai, cùng như chuột thấy mèo vậy. Lý Duyệt Thần dùng bàn tay che khuất nửa khuôn mặt. Nhỏ giọng nói, ta nhìn đến ta cô, nếu là làm nàng nhìn đến ta cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Khẳng định muốn nháo đến ta ba trước mặt đi. Tiêu Văn cũng nhớ tới Lý Duyệt Thần có cái tính tình. Không hảo lại cao ngạo ái khoe ra thân cô, nguyên tác chung lên sân khấu rất ít, chỉ là ở nữ chủ chung khảo thi đại học khi khoe ra chính mình nữ nhi điểm kết quả bị nữ chủ vả mặt. Sau lại khoe ra chính mình kia cao phú soái con rể bị nam chủ Tống Lâm vả mặt. Cái này Lý cô tồn tại chính là vì từ mặt bên phụ trợ nam nữ chủ như bước. Nàng cùng nữ chủ mẫu thân chị dâu em chồng quan hệ không tốt. cũng xem nữ chủ không vừa mắt, khó trách Lý Duyệt Thần thấy được nàng sẽ một bộ sợ bị phát hiện bộ dáng. Tiêu Văn hỏi Thanh cái nào là Lý cô sao, liền chủ động xê dịch ghế dựa, đem Lý Duyệt Thần chắn đến kín mít, cho dù có người chú ý tới bên này cũng nhìn không tới Lý Duyệt Thần bộ dáng. Bởi vì vận khí không tốt lắm ở chỗ này gặp Lý Duyệt Thần cô. Cho nên này bữa cơm cũng không như Tiêu Văn tưởng tượng như vậy ăn đến ái muội. Ngược lại có loại nơm nớp lo sợ tốc chiến tốc thắng cảm giác. Hai người giống như đánh du, đánh, chiến lén lút tính tiền rời đi, đứng ở Cẩm Tú gia đối diện trên đường phố, Tiêu Văn nhịn không được trong lòng thở dài. Quả nhiên yêu sớm chính là không có phương tiện, không riêng muốn phòng tình địch còn muốn phòng gia trưởng, cũng là đủ hố, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ không riêng gì muốn cho nữ chủ đáp ứng gả cho hắn. Còn muốn trở thành nữ chủ mối tình đầu. Tiêu Văn liền lại nhịn không được thở dài, tuy rằng hắn xưa nay kiên nhẫn không tồi, nhưng nói thật, tưởng tượng đến không sai biệt lắm còn có hơn 4 năm thời gian yêu cầu như vậy lén lút cùng nữ chủ. Yêu đương, hắn liền, nhìn bên người biểu tình thả lỏng rất nhiều nữ chủ, Tiêu Văn trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào nhanh hơn tiến độ. Thành phố A thư viện cùng một chung khoảng cách không xa. Mới một cái chạm xe buýt khoảng cách, không bao lâu, hai người liền tới rồi thư viện. Thư viện lầu 1 là làm mượn thư tạp địa phương, lầu 2 bắt đầu mới là mượn đọc thư tịch địa phương. Các loại hình thư tịch đều có, liền mấy năm trước đã không xuất bản nữa thư đều có. Chỉ là bởi vì bị quá nhiều người mượn đọc quá có vẻ rất là cũ nát. Bất quá bị thư viện bảo dưỡng rất khá không có thiếu trang thiếu tự. Tiêu Văn tới thư viện chỉ là vì tìm cơ hội cùng Lý Duyệt Thần đơn độc ở chung. Ý của Thúy ông không phải ở rượu, nhưng cũng không có khả năng làm được đặc biệt rõ ràng. Vì thế hắn đi tìm một quyển tác phẩm vĩ đại danh cầm ở trong tay. Bên kia Lý Duyệt Thần cũng cầm một quyển sách sử đã đi tới. Hai người mặt đối mặt ngồi ở thư viện chuyên môn cung cấp cho mọi người đọc thư tịch bàn ghế thượng. Thư viện thực an tĩnh. Chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân cùng thư tịch phiên trang thanh âm vang lên. Ngẫu nhiên có người nói chuyện với nhau cũng là đem thanh âm ép tới rất thấp. Tiêu Văn nhìn trong chốc lát thư, liền ngước mắt nhìn về phía đối diện Lý Duyệt Thần, vừa lúc hai người hai mắt tầm mắt đụng phải vừa vặn. Hắn nhịn không được câu môi nói, ngươi xem ta làm cái gì? Lý Duyệt Thần vốn dĩ liền nhân chính mình nhìn lén hắn bị chảo vừa vặn có chút chột dạ. Bị như vậy vừa hỏi, ngược lại hỏi, ngươi không xem ta như thế nào biết ta đang xem ngươi? Tiêu Văn thực bình tĩnh nói, bởi vì ta muốn nhìn ngươi a, Lý Duyệt Thần, ngoa kép, sao, Omega, sao, che mặt, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Học thần cư nhiên sẽ như thế bình tĩnh tự nhiên liêu muội anh tương đương tác giả có lời muốn nói. Tấn Giang Tân ra một cái phòng trộm công năng, thử qua. Không gì dùng, phòng không được QAQ, nhiệm vụ linh 1 năm, hết chương.